Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Soyo quyết định. Làm sau khi quyết định, Sengoku lớn tiếng hướng về phía tất cả hải quân hô lớn: "Nhanh cho người bị thương chữa thương, nhanh!" Vừa nghe đến Sengoku lời nói, tất cả hải quân tất cả đều là ngẩn ra. Sau đó Sengoku bỗng nhiên quát to: "Chiến tranh kết thúc!" A! Ở Sengoku giống to hơn phát sinh sau đó, toàn bộ chiến trường đều là bạo phát ra kịch liệt hô to. Tuy là phía trước hải quân biểu hiện hận không thể đem hải tặc nhóm toàn bộ giết chết, nhưng không có người nào là không sợ chết. Hiện tại không cần chiến đấu, cũng liền ý nghĩa không cần tử vong. Cho nên đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây đều là một cái tốt vô cùng tin tức. Những hải quân kia cũng không để ý chung quanh hải tặc, rối rít bắt đầu đối với bị thương đám hải quân tiến hành rồi cứu giúp. Mà hải tặc nhóm cũng đều là hành động. Phía trước không cách nào đi cứu đồng bạn, cũng vô pháp đem thi thể của đồng bạn mang về tân thế giới. Thế nhưng hiện tại chiến tranh đã kết thúc, bọn họ cũng không cần lại theo hải quân chiến đấu, cho nên cũng đều là bắt đầu cứu vớt đồng bạn, đem đồng bạn bị thương, đã thi thể của đồng bạn mang theo thuyền hải tặc. Soyo sang đi tới Soyo trước mặt, nói ra: "Hải quân đã đồng ý, các ngươi có thể mang dâu trắng thi thể mang về." Soyo đối với Marco các loại: "Chờ." Người nói ra: "Marco, các ngươi đi đem cha thi thể mang theo thuyền." Nhất thời, dâu trắng đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều xông về dâu trắng bên cạnh thi thể. Mỗi một người đều là quỳ xuống khóc ồ lên. Soyo trong lòng cũng là bi thương, nhưng hắn vẫn đối với Sang nói ra: "Sang, đa tạ." Sang lắc đầu, nói ra: "Không cần nói nhiều, năm đó ngươi có thể đủ liều lĩnh đi đại náo lốc trấn. Hôm nay ta với ngươi so với, vẫn là kém xa, cũng chỉ có thể giúp các ngươi cuối cùng một bà." Soyo nói: "Cho dù đúng như vậy, cũng đủ rồi, có thể đem cha thi thể mang về tân thế giới đối với chúng ta mà nói như vậy đủ rồi. Đồ còn dư lại, chúng ta sẽ tự mình đòi lại." Sang nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi, trở về tân thế giới." Soyo gật đầu, sau đó hướng phía Marco đám người đi tới. Lúc này Marco đám người đã đem dâu trắng thi thể mang trở về. Mỗi một người đều là thê lương không gì sánh được. "Cha." Dâu trắng thi thể bị dùng miếng vải đen đắp lên. Soyo cũng không có sốc lên, mà là đè nặng thanh âm, kiên định nói ra: "Đi, mang cha về nhà." Một câu nói, cũng là để tất cả hải tặc đều khóc lên. Về nhà một từ đối với bọn họ mà nói là biết bao chân quý. Sống sót sau tai nạn, hơn nữa dâu trắng chết trận bi thống, để bọn họ hiểu sinh mạng đáng quý chỗ. Đám hải quân nhìn chăm chú vào tất cả hải tặc lên thuyền, sau đó đưa mắt nhìn tất cả hải tặc ly khai Marineford. Ở Marineford, chiến tranh sau khi chấm dứt, tin tức nhanh chóng truyền khắp cả cái thế giới. Thế nhân tất cả đều là đã biết cái này chàng chiến tranh kết quả, cũng biết dâu trắng đoàn hải tặc chiến bại, đồng thời liền truyền kỳ hải tặc dâu trắng đều chết trận. Nghe được cái tin tức này, thế nhân cảm giác đầu tiên liền là cao hứng. Đối với bọn họ mà nói, dâu trắng là tội ác tày trời đại hải tặc, hắn đã chết chính là đáng giá ăn mừng sự tình, chính là như vậy thẳng thắn. Bất quá trên đỉnh chiến tranh kết thúc cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Quá khứ tân thế giới có hải tặc tứ hoàng tồn tại, trấn áp tân thế giới. Nhưng là hiện tại tứ hoàng thiếu một vị, không thể nghi ngờ là phá vỡ cân bằng. Trước không nói còn sót lại dâu trắng đoàn hải tặc có thể hay không bảo vệ ban đầu địa bàn, liền là hướng về phía tứ hoàng vị, chỉ sợ cũng sẽ có vô số hải tặc trở nên động tâm. Cho nên nói, đối với tại bình thường người mà nói, trên đỉnh chiến tranh kết thúc là chuyện tốt, nhưng là đối với tân thế giới mà nói, ngược lại là nhất kiện chuyện rất không tốt, nhất là dâu trắng đoàn hải tặc phạm vi thế lực bên trong. Ở Soyo bọn họ từ Marineford hướng phía tân thế giới chạy về thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc phạm vi thế lực bên trong liền xuất hiện rất lớn biến cố. Trước đây rất nhiều bị trấn nhiếp bởi dâu trắng uy nghiêm không dám loạn lai hải tặc thế lực. Dồn dập toát ra đầu. Phản kháng bắt đầu dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí. Xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Hơn nữa loại này xu thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ở nơi này trong vòng vài ngày, dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn thì có sấp xỉ 1/10 địa phương xuất hiện phản loạn. Mặc dù coi như không phải rất nhiều, nhưng phải biết rằng đây mới là bao lâu thời gian, mấy ngày nữa lại sẽ có bao nhiêu tình huống, ngẫm lại là có thể biết. Mà lúc này dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên không có thời gian tham dự vào đây hết thảy. Soyo bọn họ đang mang theo dâu trắng đoàn hải tặc tàn dư hải tặc từ Marineford trở lại tân thế giới, đồng thời bay thẳng đến dâu trắng quê hương vị trí đi. Theo dâu trắng theo như lời, hắn chính là ở tân thế giới một chỗ trên đảo nhỏ ra đời. Đồng thời nếu như cái nào một ngày chết, để Soyo bọn họ đưa hắn chôn cất ở cái kia đảo nhỏ. Tuy là Soyo bọn họ cũng không biết chuyện này thật hay giả, nhưng bọn họ còn là dựa theo dâu trắng nguyện vọng, mang theo thi thể của hắn về tới trên đảo nhỏ. Một khối to lớn mộ bia phía trước, dâu trắng đoàn hải tặc mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Phía trước nhất đứng là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Soyo Nodoka Keshi kề vai đứng chung một chỗ. Không, đây là dâu trắng tang lễ. Tham dự chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc cùng tóc hồng đoàn hải tặc. Dâu trắng đã đi. Soyo, kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tang lễ sau khi chấm dứt, sang đối với Soyo hỏi. Soyo xem lên trước mặt mộ bia. Nói ra, cha nguyện vọng là hy vọng mọi người có thể sống trở lại tân thế giới. Hiện tại tất cả mọi người đã sống lại, coi như là hoàn thành cha nguyện vọng. Cho nên sau đó phải làm sao hành động, liền do tự chúng ta quyết định. Có ý tứ? Sang hỏi. Nghe được Soyo lời nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Soyo nói, đầu tiên, cha nếu để cho ta trở thành đoàn hải tặc thuyền trưởng, ta đây liền nhất định sẽ dẫn dắt mọi người kế thừa dâu trắng đoàn hải tặc. Tiếp tục lấy cha danh hào ở tân thế giới hành động, đem đoàn hải tặc phát dương quang đại, tuyệt không cho cha danh hào chịu nhục. Hắn theo như lời nói nhất thời chiếm được Marco đám người tán thành. Làm dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato, bọn họ tự nhiên không phải hy vọng dâu trắng đoàn hải tặc lúc đó băng tán. Cho nên Soyo có thể đem đoàn hải tặc đảm đương nổi tới, là bọn họ nguyện ý thấy nhất kết quả. Sau đó, Soyo bỗng nhiên giang hai tay ra. Giọng nói tuy là rất nhẹ, nhưng tràn đầy kiên quyết. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm cha vị trí. Tứ hoàng vị, ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc, ai dám nhúng chàm, giết không tha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.